Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 566, nhị tiểu thư động thai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ vẫn đang làm việc trong thư phòng, nghe xong lời bẩm báo của Thanh Sơn, hắn từ từ mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ nghiêm nghị phái người theo dõi nàng thêm 2 năm nữa, đến khi thật sự ổn định rồi, hãy rút người về. Vâng. Tam gia đã đi được bao lâu rồi? Thanh Sơn sững người, bẩm ra. Tam gia vừa mới đi được 3 ngày, mới 3 ngày thôi sao? Lý Cẩm Dạ thở dài, thế mà ta lại cảm thấy như đã rất lâu rồi. Thanh Sơn nhìn quầng thâm dưới mắt ra, khuyên, không còn sớm nữa, ra nên nghỉ ngơi sớm một chút. Lý Cẩm Dạ nhìn thời gian, Hư Hoài đã về phủ chưa? Vẫn chưa, mấy hôm nay Trương Thái Y đều nghỉ lại trong cung, chưa từng về phủ. Lý Cẩm Dạ đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, nhỏ giọng than. Ngày tháng cứ bận bịu mãi thế này, chẳng biết bao giờ mới là điểm dừng. Thanh Sơn nghiêm túc im lặng. Khi Cao Ngọc Uyên tỉnh dậy, liếc mắt đầu tiên đã nhìn thấy Lý Cẩm Dạ. Hắn như cố tình chọn chỗ ngồi đối diện nàng, bắt chéo chân, ngồi trên ghế nhàn nhã, trong tay nâng một chén trà, từ tốn đưa lên miệng. Ngay cả uống trà cũng phong nhã đến mức giống hệt một công tử bước ra từ tranh vẽ. Cao Ngọc Uyên gối đầu lên cánh tay, xa xa nhìn hắn. Nhìn đến ngẩn người. Tỉnh rồi à? Hắn mỉm cười, đặt chén trà xuống. Nàng, một tiếng, vùi mặt vào chăn. Chàng sắp lên chiều rồi sao? Hôm qua về muộn quá, chưa kịp nói chuyện với nàng. Lý Cẩm Dạ đứng dậy đi đến bên giường. Có 2 chuyện muốn dặn nàng. Chuyện đầu tiên là Thẩm Như Ngọc đã được đưa đi rồi. Chàng thật sự tha cho nàng ta một mạng à? Lý Cẩm Dạ gật đầu. Nàng bảo ta tha mạng cho nàng ta. Thì ta lập tức tha. Cao Ngọc Uyên chủ động đưa tay nắm lấy ngón tay hắn, trong mắt ánh lên nước, mang theo ý lấy lòng. Giữ lại mạng Thẩm Như Ngọc quả thật là chủ ý của nàng. Người phụ nữ này vì vụ án Phúc Vương mà bị tống giam, dù đã giả điên khi bị thẩm vấn nhưng vẫn chịu không ít khổ sở. Cao Ngọc Uyên đã quấn lấy Lý Cẩm Dạ mấy ngày liền, mới moi được lai lịch của nàng ta từ miệng hắn. Nghe xong, ý nghĩ đầu tiên của nàng là muốn tha mạng cho người này. Một nữ tử như đóa hoa, vì báo thù mà hy sinh cả nửa đời người, còn dâng hiến cả thân thể, chẳng lẽ cả đời nàng ta phải khổ sở đến thế sao? Lý Cẩm Dạ khi đó không lập tức đồng ý, nhưng sau cùng vẫn nương tay. Giờ phút này trong lòng nàng dâng trào niềm vui khó tả, nhẹ nhàng cào lòng bàn tay hắn. Còn chuyện thứ hai thì sao? Lý Cẩm Dạ ngược lại cầm lấy ngón tay nàng, nhẹ cắn lên đầu ngón. Còn một chuyện nữa. Là đợi đợt bận rộn này qua đi, ta đưa nàng đến trang viên ở vài ngày, đổi gió một chút. Cao Ngọc Uyên biết hắn là đang cố ý dỗ dành nàng, một là vì chuyện của Tam Thúc và Thế Tử, hai là dạo gần đây hắn bận đến mức không có thời gian quan tâm nàng. Nàng mỉm cười, không được lừa ta đấy, làm vương gia thì lời nói phải nặng tựa núi. Tất nhiên là lời nói nặng như núi, ta đi đây, nàng ngủ thêm chút nữa rồi hẵng dậy. Lý Cẩm Dạ cúi đầu hôn lên mặt nàng, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại hôn thêm lên môi nàng vài cái, sau cùng còn cẩn thận đắp kín chăn cho nàng rồi mới rời đi. Cao Ngọc Uyên nghe tiếng bước chân hắn rời đi, ôm chăn nhắm mắt lại, chăn toàn mùi hương của hắn, thơm đến mức khiến người ta say mê. Nằm lười một lúc rồi nàng mới gọi nha hoàn vào hầu hạ rửa mặt. Ăn sáng xong lập tức đến tiền viện xử lý công việc. Giang Phong mang đến một chồng sổ sách. Đều là các cửa hàng và ruộng đất mới mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phủ bị tịch biên, toàn bộ tiền bạc xung công, cửa hàng và ruộng đất thì để các gia tộc lớn tranh nhau mua lại. Tiền thu được dùng làm quỹ cứu tế, do Chu Khải Hằng mang vào Tứ Xuyên. Cao Ngọc Uyên âm thầm tính toán một ngày, bèn mua được 10 cửa hàng và 6 trang trại. Cửa hàng trước kia làm ăn gì, giờ vẫn cứ giữ nguyên như vậy. Trang trại thì để người của chúng ta tiếp quản, nông dân từng nhà đều phải ghi danh vào sổ, miễn nửa năm tiền thuê, coi như là tấm lòng của chủ mới. Giang Phong ghi chép lại từng điều, rồi nói, tiểu thư, hay trích 2 cửa hàng ra làm kinh doanh ngọc thạch đi. Nghề này lợi nhuận cao, dễ kiếm tiền. Cao Ngọc Uyên lắc đầu, thời thế không còn như xưa, dân chúng giờ còn chẳng đủ ăn, kinh doanh ngọc thạch tuyệt đối không thể mở rộng thêm. Ta mua 6 trang trại này cũng là lo xa, trăng có lúc tròn lúc khuyết, nước có lúc thịnh lúc suy, phải phòng trước mới được. Giang Phong nghĩ kỹ lại, thấy lời tiểu thư nói cũng hợp lý nên không nhắc nữa. Chủ tớ đang bàn bạc thì thấy Ôn Tương mặc áo đỏ, mồ hôi đầm đìa chạy vào. Cao Ngọc Uyên lập tức đứng dậy. Ôn Tương, sao lại đến đây? Có chuyện gì mà vội vã thế? Ôn Tương ôm bụng, thở hổn hển. A Uyên, mau lên, nhị tiểu thư nhà ngươi động thai rồi. Cha ta bảo ta đến lấy nhân sâm già. Chiếc khăn tay rơi xuống không một tiếng động. Cao Ngọc Uyên hoảng hốt, đang yên đang lành, sao lại đột ngột động thai rồi? Ta cũng không biết. Ôn Tương thở hổn hển. Ta và cha đang bận rộn trong quỷ y đường thì Giang quản gia xông vào nói nhị tiểu thư động thai rồi. Cha ta hỏi mấy tháng, mặt biến sắc, bèn sai ta đến vương phủ lấy nhân sâm. Cao Ngọc Uyên nắm chặt tay Ôn Tương. Tỷ ấy, 8 tháng, chưa đủ 9 tháng, 7 tháng sống 8 tháng chết, e là nguy rồi. Tim Cao Ngọc Uyên siết lại, kêu thất thanh. Giang Phong, mau đến kho lấy nhân sâm, rồi phái người đi gọi La Ma Ma. Vâng, Giang Phong nhận lệnh, lập tức lao ra khỏi sảnh nhỏ. Ôn Tương nhìn bóng lưng hắn, nhíu mày. Khi Cao Ngọc Uyên đến Cao Phủ, Giang Đình đã đứng đợi ngoài cửa, mặt mày đầy nếp nhăn, hiển nhiên là đang rất gấp. Thấy nàng đến, ông lập tức bước lên. Tiểu thư, kiệu đã chuẩn bị xong, chớ nói là Cao Phủ, ngay cả một vương phủ to lớn như vậy, Cao Ngọc Uyên cũng chưa từng có thói quen ngồi kiệu khi vào phủ. Nàng thích tự mình đi bộ. Quy củ này tất cả người hầu theo nàng đều biết. Giang Đình còn chuẩn bị cả kiệu, đủ thấy việc sinh nở bên trong không mấy khả quan. Nàng không nói gì, lập tức lên kiệu, phu kiệu lập tức nhấc lên, bước chân nhanh như gió. Giang Đình vừa gắng gượng chạy theo vừa nhỏ giọng nói, nhị tiểu thư không phải tự nhiên động thai, mà là có nguyên nhân. Dừng kiệu, Cao Ngọc Uyên quát lớn, bước xuống kiệu, đưa mắt ra hiệu cho Giang Phong, hai người chia ra đỡ lấy Giang Đình. Bên trong đã có Ôn Lang trông rồi, y thuật ông ấy không tệ, không cần quá vội. Chúng ta vừa đi vừa nói, ta đang thấy kỳ lạ đây, đang yên lành sao lại động thai, rốt cuộc là do đâu? Giang Đình thở hổn hển vài hơi, lúc này mới mở miệng. Tiểu thư, chuyện này nói ra thì dài dòng, sáng nay, tam phu nhân nhà bên đến, nhất quyết đòi gặp nhị tiểu thư một lần. Đang yên đang lành, Thẩm Thanh Giao đòi gặp nhị tiểu thư làm gì? Tim Cao Ngọc Uyên khựng lại, rồi sao nữa, nhị tiểu thư đang mang thai, chuyện này giấu hết mọi người, sao có thể nói gặp là gặp, lão nô nói nhị tiểu thư không khỏe, khéo léo từ chối. Nào ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Đình cúi đầu, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hai tay siết chặt, gân xanh nổi đầy mờ u bàn tay. Thẩm Thanh Giao nhìn mặt Giang Đình, điềm đạm nói, nhị tiểu thư đã không khỏe. Ta là bậc trưởng bối lại càng nên vào thăm một chút, đứa nhỏ ấy thật đáng thương. Trước kia thì đúng là đáng thương, nhưng giờ có tiểu thư nhà ta che chở, cuộc sống cũng ổn rồi. Giang Đình cười mỉm nói, tiếc là nhị tiểu thư bị nhiễm phong hàn, có thể lây sang người khác. Lão nô thay mặt nhị tiểu thư cảm tạ tấm lòng của tam phu nhân, chờ khi nhị tiểu thư khỏe lại rồi sẽ đích thân đến phủ vấn an tam phu nhân. Nhị tiểu thư không khỏe thì thôi. Nhưng Bích Di Nương chắc khỏe nhỉ? Ta gặp nàng ấy cũng được vậy. Cái này, Giang Đình lập tức do dự. Cách chương.